Nhật ký bắt yêu của nữ phụ, xuyên thư, tác giả, Hoắc Hương Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, Nam viện nhìn đến Thịnh Úy Úy thời điểm rõ ràng cả kinh. Ngay sau đó lại có chút hận sắt không thành thép, Úy Tú từ nhỏ ở tiên hậu bên người lớn lên, lại nói tiếp, nàng tầm mắt so Nam viện cái này mẹ còn muốn tới đến cao. Nàng chướng mắt tiên giới những cái đó tiên quân, mà là đem ánh mắt đặt ở cao hơn nhất giai thần giới thượng. Nàng từ nhỏ thanh cao kiêu ngạo, cùng nàng cha mẹ lang thang phong trần làm người thái độ hoàn toàn bất đồng. Nàng có cao chí hướng, tiên hậu cũng có đem nàng gả vào thần giới liên hôn tính toán. Hai người có thể nói là ăn nhịp với nhau, nhưng tiên hậu trăm triệu không nghĩ tới. Nàng ký thác kỳ vọng cao Úy Tú ai cũng chưa coi trọng. Liền coi trọng Diêu Mật Đầu quả tim nhi. Không nói tiên hậu, chính là Nam viện biết đến thời điểm đều hơi kém bị nàng tức chết. Nam viện thật cũng không phải khí khác. Nàng chủ yếu chính là cảm thấy cái này nữ nhi thật sự là vô dụng thực. Nhìn tới cũng liền nhìn tới đi. Đuổi theo mấy trăm năm nhân ra con mắt đều không liếc nhìn nàng một cái. Còn hảo người khác không hiểu được nàng là nàng Nam viện nữ nhi. Này nói ra đi đều mất mặt, liền ở Nam viện trong lòng cong cong đi dạo thời điểm. Thịnh Úy Úy đã hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, nàng đột nhiên quay đầu giận trừng mắt Thịnh Thanh Thanh, trong lòng lửa giận rốt cuộc áp chế không được. Thịnh Thanh Thanh giơ tay một liêu trên trán tóc mái, khẽ nâng cằm, kêu ngươi đại tỷ ta làm cái gì a? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Thịnh Úy Úy giữ tợn mặt, rất có nhào lên đi cắn chết nàng tư thế. Thịnh Thanh Thanh làm bộ làm tịch mà che che chính mình ngực. Ủy ủy khuất khuất mà xoay người nhìn về phía cách đó không xa kia mật diệp tạp chi thấp thoáng tiểu. Đạo, từ trong lòng móc ra bản thân khăn tay lau căn bản không có nước mắt khóe mắt. Tượng trưng tính mà thấp khóc hai tiếng. Phu quân, nàng khi dễ ta. Đang ở vùi đầu bào thổ mông tinh tinh mông mông nhỏ hướng lên trên nhếch lên. Ngoặc kép, diễn tinh bổn tinh nói đại khái chính là nàng. Hoàn toàn không nghĩ tới như vậy có duyên ở Thất Hàn Sơn gặp phải Thịnh Thanh Thanh tịch tác thấy. Nàng như vậy làm vẻ ta đây. Sợ tới mức vừa mới dơ lên mỉm cười trực tiếp cương ở trên mặt. Hắn cứng đờ mà quay đầu thấy bên cạnh áo tím nam tử không có đem lực chú ý đặt ở hắn bên này. Lúc này mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm đi tịch tắc bước nhanh đi đến Thịnh Thanh Thanh bên người. Giơ tay búng búng cái trán của nàng. Bất đắc dĩ nói, ngoặc kép, người này diễn cũng quá không đi tâm đi. Thịnh Thanh Thanh hi hi ha ha mà xoay chuyển trong mắt. Vứt bỏ Diêu Thiên Kiếm đôi tay ôm hắn eo, nửa dựa vào hắn trong lòng ngực, đầu trên vai thượng cọ tới cọ đi, mềm hoạt nguyên liệu mang theo vài tia lạnh lẽo. Kêu trên má nhiệt khí tan không ít, nàng hai tròng mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm đứng ở tại chỗ tay chân cũng không biết hướng chỗ. Nào phóng Thịnh Úy Úy, hơi hơi mỉm cười ngược lại đối với tịch tắc biến sắc mặt giận chừng nói. Tiểu ca ca, ta đều ôm ngươi, ngươi cũng không biết động động tay ôm ta một cái sao. Bổn tiên nữ trên người tiên khí nhi miễn phí cho ngươi dính. Ngươi đều không cần, tịch tắc nhĩ tiêm đỏ lên. Nhìn quanh bốn phía, trước công chúng, không, không được tốt. Thịnh Thanh Thanh hơi ngưỡng nàng ánh mắt bình tĩnh. Nháy mắt lạnh nhạt mặt, nga, tịch tắc ấn đường nhảy dựng, vội vàng giơ tay vòng lấy nàng. Bình tĩnh nói, tuy rằng không được tốt, nhưng nên ôm hay là nên ôm đi. Thịnh Thanh Thanh thích nhất chính là hắn nghiêm trang bộ dáng. Đặt ở hắn bên hông ngón tay ở phía trên chọc chọc. Giả vờ ghét bỏ nói. Ngươi liền không thể giống ta giống nhau làm có lập trường người sao? Này hai người không màng trường hợp thân mật giao lưu xem Thịnh Úy Úy hơi kém cắn một ngụm ngân. Nha, khí chạy chậm tới rồi lăng chi bên người. Đan thư cùng hành hòa một bộ thấy nhiều không trách bộ dáng. Phản ứng thường thường, nhưng thật ra Nam viện đã mở miệng, ngôn chung không thiếu lạnh lẽo. Các ngươi hiện tại thật đúng là nhàn nhã thực. Liền không lo lắng đợi chút mất mạng xuống núi sao? Thịnh Thanh Thanh không lớn để ý mà bĩu môi. Tả hữu ngươi lại không gả vị này Thanh Thanh thảo nguyên người yêu thích. Yên tâm, liền tính ngươi đã chết, chúng ta đều còn sống, Nam Viện dựa vào phần u trong lòng ngực. Nàng cười lạnh một tiếng không tiếp Thịnh Thanh Thanh nói, ngược lại là đối thượng đan thư kia lỗ trống hai tròng mắt. Bích Châu à Bích Châu, ta không nghĩ tới ngươi còn sống, thật sự là mạng lớn thực thương tàn thành như vậy cư nhiên còn có thể sống sót. Thật đúng là ra ngoài nàng dự kiến. Vào đông ấm dương xuyên thấu qua tầng tầng thấp thoáng lá cây. Rơi xuống loang lổ quang ảnh đánh chiếu vào trên người. Đan thư dương mắt hướng lên trên nhìn. Thanh bình khí tĩnh, ta tồn tại, ngươi, liền đáng chết. Nam Viện hờ khép môi cười không thể tự ức. Tựa hồ nghe thấy một cái thiên đại chê cười. Ngươi không nghe nói qua một câu sao? Gọi là tai họa để lại ngàn năm. Ta nhưng không dễ dàng chết như vậy đâu, làm khó ngươi còn biết chính mình là cái tai họa đan. Thư đã sớm không phải vãng tích cái kia thẹn thùng đơn thuần Bích Châu tiên tử. Nàng đã mất đi năm đó những cái đó chân quý nhất đồ vật. Đương nhiên, ta luôn luôn có tự mình hiểu lấy, Nam Viện dừng lại tươi cười. Ánh mắt một đốn, đứng dậy từ phần u trên người đi xuống. Nàng đỡ đại thạch đầu lấy chống đỡ có chút nhũn ra phát đau thân thể. Khóe môi nhếch lên, đối với phần u nghiêm túc nói. Ta gả cho ngươi, bọn họ ngươi giải quyết nếu Bích Châu không chết. Nàng thay thế nàng thân phận chuyện này cũng liền tính hoàn toàn xong rồi. Không chỉ như vậy, nàng lột nàng tiên căn hủy nàng tiên thân sự tình cũng hoàn toàn bại lộ. Cửu trọng bầu trời đầu sớm hay muộn tìm nàng phiền toái. Thừa dịp phiền toái còn chưa tới, nàng vẫn là trước tìm cái hơi chút đáng tin cậy người đỉnh đi. Như vậy tưởng tượng, Nam Viện tâm tình hảo chút, so với làm chút phong lưu chuyện này, vẫn là chính mình mệnh tới quan trọng a. Phần u nơi nào sẽ không biết nàng suy nghĩ cái gì. Hắn cũng không ngại, sung sướng mà nhướng mày, phủi rớt trên người bụi đất, phi thân treo không. Hắn nhìn phía dưới đã dọn xong động thủ tư thế mấy người. A Viện, trước nói hảo, này mấy cái bên trong duy nhất có thể muốn mệnh cũng chỉ có vị này rơi vào ta ma tộc Bích Châu. Tiên tử, đến nỗi mặt khác mấy cái, giúp bọn hắn tùng gân cốt nhưng thật ra có thể. Này mệnh ta chính là không thể thu, hắn thích Nam Viện nữ nhân này là một chuyện. Nhưng vì một nữ nhân chọc phải thần giới cùng diêu mật phù lạc cũng thật không phải sáng suốt cử chỉ. Nam Viện giơ tay loát chính mình bạch biên nhi váy đỏ ống tay áo. Chào phúng nói, phần u a phần u, ngươi thật đúng là lão hồ đồ, ngươi hiện tại giúp diêu mật tùng gân cốt, đãi nàng trở về cửu trọng thiên, không được giúp ngươi băm chặt thịt, chảm thảo muốn trừ tận gốc, bằng không a. Xuân phong thổi lại sinh, Bích Châu còn không phải là cái có sẵn ví dụ sao? Còn không lấy làm cảnh giới. Nói nữa, ngươi không phải đã tính toán cùng thần tiên nhị giới trở mặt sao? Nam Viện mặt mày câu chọn, ngươi huynh trưởng ma giới chi chủ không biết tung tích, ngươi dã tâm kế hoạch lớn đã sớm tàng không được, hiện tại không phải một cái thực tốt cơ hội sao? Nàng thanh âm mị hoặc, tư thái quyến rũ. Từng câu từng chữ thẳng tắp chọc ở phần u ở sâu trong nội tâm. Hắn không cấm có chút dao động, nhưng rốt cuộc vẫn là có chút cấu kỵ. Nhưng phù lạc, Nam Viện ngón tay khẽ vuốt chính mình khóe môi. Sợ cái gì, liền tính nàng hiện tại phát giác, lập tức từ cửu trọng bầu trời chạy xuống cứu người. Cũng đến phí chút canh giờ đâu. Cửu trọng thiên thần giới đến nhân gian giới cách nhiều ít khoảng cách ngươi sẽ không biết đi. Chờ đến nàng rơi xuống đất, nói cái gì cũng là buổi tối. Đến lúc đó, chúng ta đã hồi ma giới đi. Nàng một người còn có thể một mình đấu ma giới thiên quân vạn mã không thành. Phần u nghe nàng lời nói. Mày dần giãn ra. Diêu mật phù lạc vũ lực hung tàn chi danh vừa mới bắt đầu là từ tiên thần nhị giới truyền ra tới. Sau lại đó là diêu mật một mình đầu yêu giới đại tướng. Mới kêu này hai tỷ muội thanh danh càng truyền càng quảng. Bồng lai 10 ngày bữa tiệc, có một ngày là yến võ. Diêu mật tỷ muội vẫn chưa lên sân khấu. Hắn kỳ thật cũng không biết này hai người chân chính thực lực như thế nào. Chỉ là tất cả mọi người tâm tồn sợ hãi. hắn huynh trưởng phần cực từng cùng Diêu Mật đánh quá một trận. Nghe nói là thua thực thảm ni dần dần, Diêu Mật phù lạc không thể trêu chọc mấy chữ này liền. Ở ma giới trung truyền khai tới, hắn cũng hoặc nhiều hoặc ít bị chút ảnh hưởng. Hắn đột nhiên cười ra tiếng tới. A viện, ngươi nói không sai, tai nghe vì hư mắt thấy vì thật. Hắn kỳ thật đã sớm muốn kiến thức kia trong truyền thuyết nhất kiếm một tiên. Hiện tại giết chết Siêu Mật, kia một tiên tới tìm nàng không phải vừa lúc, lại giết chết Sướng Vân Hành Hòa. Lục giới bình thản nhật tử sợ là nên đến cùng. Loạn thế A, mới là thật anh hùng khu vực săn bắn. Hắn tự hầu nghĩ thông suốt cái gì. Tiếng cười càng lúc càng lớn. Một mà gió nổi mây phun, che lấp mặt trời che nắng, phi xa mê mát, loạn thạch tạp thân, Thịnh Thanh Thanh đẩy ra Tịch Tác, mau đi mang theo kia mấy cái ngốc đứng người trốn đi. Tịch Tác sửng sốt một chút, thẳng đến Thịnh Thanh Thanh lại đẩy hắn một chút, hắn mới phản ứng lại đây, chạy tới cùng hắn một đạo lại đây áo tím nam tử bên người. Áo tím nam tử ngốc ngốc nhìn phía trước, trên mặt đều là giật mình nhiên. Tịch Tác một phen kéo qua hắn cũng mấy tên thủ hạ trốn đến cây cối phía sau. Hắn đẩy đẩy vẫn luôn duy trì cứng đờ ngẩn ngơ nam nhân. Nói, Hoàng huynh, ngươi không có việc gì đi. Nói một câu, không sai, này áo tím nam tử đúng là đương kim hoàng đế Thẩm Du Quy. Cũng không biết hắn hôm nay phát cái gì điên, một hai phải ra cung tới đi một chút. Còn chính là muốn tới này không có gì người thất hàn trên núi tới. Tịch Tác không lay chuyển được hắn, mang đủ nhân thủ mới đến này phía trên, lúc này mới có vừa rồi gặp phải Thịnh Thanh Thanh chuyện này. Thẩm Du Quy sắc mặt có chút tái nhợt, hắn một tay khẩn khấu ở trên thân cây, khô khốc vỏ cây cụm hắn tay có chút phát đau. Tịch Tác cho rằng hắn là bị tình cảnh này dọa, nhưng đầu liền phải an ủi vài câu. Không nghĩ tới hắn thân mình mềm nhũn mắt nhắm lại ngã quỵ ở trên mặt đất. Tịch Tác bị hoảng sợ, vội vàng đem người đỡ lên. Hắn sẽ y thuật, liền trực tiếp cùng hắn đem mạch, biết được Thẩm Du Quy chỉ là nhất thời không tiếp thu được. Bị kinh hãi dọa mới hôn mê bất tỉnh, hắn một viên dẫn theo tâm lúc này mới thả xuống dưới. Ngược lại chú ý khởi Thịnh Thanh Thanh bọn họ bên kia. Bên kia mấy người đã đánh nhau rồi. Phần U thực lực là không thể nghi ngờ, mặc dù là Hành Hòa đan thứ hai người cùng nhau đối thượng cũng có vẻ cực kỳ cố hết sức. Thịnh Thanh Thanh đứng ở một bên vẫn duy trì trầm tư mặt. Thường thường qua đi đánh lén chém thượng nhất kiếm, không có biện pháp sao? Thân phận của nàng là bát yêu sư lại không phải đuổi ma sư. Trừ bỏ cầm Diêu Thiên kiếm chém lung tung ngoại, dù sao nàng là không thể tưởng được mặt khác biện pháp. Mắt thấy Hành Hòa trên người đã treo màu, Thịnh Thanh Thanh rốt cuộc bãi rớt chính mình trầm tư mặt. Kêu bọn họ hai người thối lui đến mặt sau, chính mình cả lơ phất phơ mà xách theo Diêu Thiên kiếm đứng ở đằng trước. Hành Hòa nhíu nhíu mày, thầm thầm, đại cháu trai, có việc nhi, nguy hiểm mà ni, Hành Hòa đọc từng chữ ngắn gọn sáng tỏ. Tiểu cháu trai, Thịnh Thanh Thanh vẫy vẫy tay. Xưng hô loại này việc nhỏ không cần quá mức để ý sao, đan thư hoàn toàn không có này hai người. Nhàn nhã bình tĩnh, nàng là tới tìm Nam Viện báo thù, nhưng cũng không tưởng bởi vì chuyện này dính dáng đến vô tội người. Diêu Mật, ngươi hiện tại căn bản, không phải phần U đối thủ. Thịnh Thanh Thanh giơ tay ngăn lại nàng tiếp tục đi xuống nói. Đem Diêu Thiên kiếm cắm trên mặt đất. Đôi tay giao điệp đáp ở trên chuôi kiếm đầu, vẻ mặt chính khí nói, không có quan hệ, đan thư, ngươi phải biết rằng, liền tính là toàn thế giới người đều chết sạch, bổn tiên nữ cũng sẽ không có chuyện này. Bởi vì bổn tiên nữ là thế giới ánh sáng, vạn vật cứu rỗi, đan thư ngốc một chút, vì cái gì, Thịnh Thanh Thanh nghiêm trang nói, không có vì cái gì, đây là thuộc về tiên nữ tự tin. Ngươi không hiểu, đan thư, ngoặc kép, ta đã từng cũng là cái tiên nữ, ta như thế nào không biết tiên nữ còn có loại này tự tin. Mông Tinh Tinh nhảy đến một bên, ngoan ngoãn mà ngồi, hai chỉ chào phùng tiểu béo mặt, a, ngu xuẩn phàm nhân, này không phải tự tin, này rõ ràng là trung nhị thời kỳ cuối không cứu a. Phần U rất có hứng thú mà mê mắt đánh giá Thịnh Thanh Thanh vài mắt. Phúng cười nói, như thế nào, Diêu Mật ngươi là tính toán chết trước ở ta trên tay. Ai chết ở ai trên tay còn không nhất định đâu, Thịnh Thanh Thanh không có chút nào sợ hãi. Ở tại Thanh Thanh thảo nguyên đỉnh đầu lục quang lông xanh quy. Có bản lĩnh ngươi liền tới la, Diêu Mật. Đan Thư kinh hô ra tiếng. Thịnh Thanh Thanh lại là nhìn thiên. Đừng sợ, ta trực giác nói cho ta. Hôm nay cái này Thanh Thanh thảo nguyên lông xanh quái sẽ cẩu mang. Phải tin tưởng ta trực giác. Đan Thư cân nhắc một chút cẩu mang ý tứ. Đại khái lĩnh hội một chút câu ý. Chính là, không có gì chính là Thịnh Thanh Thanh chính nghĩa lăng nhiên. Đến đây đi, nón xanh, bổn cô nương nếu là chớp một chút đôi mắt động một chút tay. Tên liền đảo lại viết Nga. Nếu ngươi thượng vội vàng muốn chết, ta đây liền không khách khí, Phần U giơ tay dương lên. Thiên Minh kiếm thượng nháy mắt liền quấn quanh nổi lên nhẹ nhẹ từng đợt huyết sát oán khí. Thanh Thanh thảo nguyên người yêu thích, lông xanh quy, lông xanh quái, nón xanh, cái này đáng chết loạn cho hắn đặt tên nhi nữ nhân. Liền trở thành hắn Thiên Minh kiếm hạ lại một cái vong hồn đi. Phần U xúc thế đã chọn. Nâng kiếm phi thân, tàn ảnh vô số, Thịnh Thanh Thanh tóc dài váy áo bị loạn khởi huyết phong xốc khắp nơi tung bay. Nàng thật sự là vẫn không nhúc nhích mặt không đổi sắc. Tịch tắc sắc mặt trắng xanh đã nhấc chân chuẩn bị lao ra đi. Đúng lúc này, không trung sấm sét đột vang, Phần U đưa tới mật vân du tán, lộ ra nguyên bản mặt trời rực rỡ chi thiên. Phần U dừng lại thân hình, bỗng nhiên ngẩng đầu. Kinh thiên giọng nữ tự thượng truyền xuống. Huyết sát, ngươi không chỉ có trộn lẫn loạn nhân sự trợ trụ vi ngược. Còn dám đụng đến ta tỉ tỉ. Ta xem ngươi là tìm chết. Thanh âm này lãnh lệ hàm chứa thao thao tức giận. Phần U bất quá chỉ chớp mắt liền rõ ràng xuất từ người nào. Cửu trọng bầu trời phù lạc. Phần U cười nhìn thiên. Phù lạc, ngươi ở uy hiếp ta. Ta có phải hay không hẳn là nhắc nhở ngươi. Hiện tại lúc này, ngươi hẳn là cầu ta, mà không phải uy hiếp ta. Diêu Mật liền ở ta trước mặt, ta duỗi ra tay là có thể giết chết nàng. Ngươi tin hay không? Ai, như vậy đi, ngươi cầu xin ta, ta liền cho nàng cái thống khoái. Không tra tấn nàng, thế nào, cái này trao đổi điều kiện thực có lời đi. Lục giới hai cái thần thoại, một cái chết ở trên tay hắn, một cái đối hắn cầu xin. Hôm nay a thật là cái ngày lành đâu. Bầu trời giọng nữ cười lạnh liên tục. Ai giết chết ai còn không nhất định đâu. Phần U thu hồi nhìn trời ánh mắt. Thịnh Thanh Thanh cách hắn bất quá hai bước xa. Hắn đáng tiếc nói. Xem ra là không thể đồng ý. Một khi đã như vậy. Chỉ có thể cùng ngươi tỉ tỉ nói tái kiến. Phải biết rằng nước xa không cứu được lửa gần a. Vô nghĩa nhiều như vậy. Nếu cha ngươi không dạy qua ngươi làm ma, ta hôm nay liền hảo hảo giáo ngươi làm người. Bầu trời giọng nữ lời này vừa nói ra sau đó là một mảnh yên tĩnh. Phần U trên mặt mang theo lãnh khóc tươi cười. Thiên Minh kiếm nhanh như tia chớp, thẳng chỉ Thịnh Thanh Thanh. Nhưng mà, so Thiên Minh kiếm càng mau chính là một đạo thật dài bích ảnh. Chỉ nghe loảng xoảng một tiếng. Kia một phen nắm chặt ở Phần U trên tay Thiên Minh kiếm liền bị đánh rớt trên mặt đất. Phần U kinh sau đó lui, chỉ thấy bầu trời tiên ảnh không ngừng đánh úp lại, nhấc lên gió mạnh lưỡi dao sắc bén, huề bọc ngập trời sát ý, roi dài một ảnh chưa tán, một ảnh lại đến, bất quá giây lát, liền có rậm rạp bích sắc tiên ảnh đánh rớt ở Phần U trên người. Kêu hắn nơi trốn tránh tán không được. Chỉ có thể khó khăn lắm vận khí thuật pháp chắn đi một bộ phận nhỏ. Còn lại đều là sinh sôi thừa nhận. Tiên ảnh chưa đoạn, phía trên lại có giọng nữ truyền đến. Mãn hàm kiêu ngạo lạnh lẽo. Ngu xuẩn, ta đó là đứng ở này cửu trọng bầu trời. Cũng có thể kêu phía dưới ngươi chết không có chỗ chôn. Thịnh Thanh Thanh liền đứng cách Phần U. Không xa địa phương, chẳng sợ chạm cực gần. Nàng cũng không hề có đã chịu kia tiên ảnh lan đến. Nàng nhìn trước mắt một màn này há to miệng, lợi hại ta tỉ, nàng thuần túy chính là cảm khái một chút, lại không nghĩ rằng phía trên cư nhiên truyền đến đáp lời. Tỷ, ta không phải ngươi tỷ, ta là ngươi muội muội. Thịnh Thanh Thanh nhún vai. Hảo đi, kia, lợi hại ta muội. Đọc, Xuyên Thư, nữ xứng bắt yêu nhật ký. Hết chương.